Chương 83, theo ta nhập đạo vừa vặn rất tốt. Chương 83, theo ta nhập đạo vừa vặn rất tốt. Mệnh cách Ngọc Độc Tú nghe vậy tự nói, trong đôi mắt hiện lên trống rỗng, cái kia bị áp dưới chân núi đạo sĩ lại không kiên nhẫn được nữa, hai tòa trăm trượng cao núi lớn đặt ở trên đầu, pháp lực tiêu hao nhanh chóng, có thế thoải mái được mới là lạ, tiểu đạo sĩ, còn không mau đem bần đạo phóng xuất, chúng ta ngày sau nước giếng không phạm nước sông, tiểu xem như không biết. Ngọc Độc Tú nhìn xem cái trán nổi gân xanh lao đạo sĩ, nhìn nhìn lại ngã xuống đất cao lãng, sờ lên cái cằm, nếu muốn ta buông tha ngươi, ngược lại là không có vấn đề, chỉ là cái kia cao lãng mấy lần đưa ta vào chỗ chết, ta nếu không giết hắn, trong nội tâm khó có thể bình an, cái này chết tiệt thù như là đã kết xuống, sẽ không có tốt như vậy cởi bỏ. Công Dương Vũ nghe vậy đều muốn khóc, ngươi cùng tiểu tử kia sự tình dễ nói, ngươi lúc trước đáp ứng đem lão phu phóng xuất, ngươi cũng không thể đổi ý lúc này. Ngọc Độc Tú đờ ơ y tâm tư đều là mệnh cách sự tình. Ở đâu có thời gian nghe lão gia hỏa này táo, đang muốn hướng về sau nu y đi tìm nữ tử kia hỏi thăm minh bạch, lại nghĩ tới tất cả mọi người bị khói đen mê đảo, tại là đối với Công Dương Vũ nói, trước cái kia hắc phong đạo thần thông ngươi thấy được chưa? Công Dương Vũ không biết Ngọc Độc Tú có ý tứ gì, vô ý thức gật đầu, tự nhiên là thấy được, ta đúng là chứng kiến cái kia khói đen, mới thuận thế đi tìm đến. Chứng kiến là tốt rồi, cái kia ta hỏi ngươi, bị khói đen mê đảo, nên như thế nào phá giải? Ngọc Độc Tú ngồi xổm người xuống, nhìn xem Công Dương Vũ. Ngươi trước đem lão phu phóng xuất, ta sẽ nói cho ngươi biết. Công Dương Vũ đỏ mặt tía tai nói. Ngọc Độc Tú lắc đầu, ngươi pháp lực so với ta ma nhờ hơn, thần thông cao hơn ta, đem ngươi phóng xuất, ngươi tại xuống tay với ta làm sao bây giờ? Nghe nói lời ấy, Công Dương Vũ nổi giận, hình như đã bị thật lớn vũ nhục, đừng vội nói bậy, ta Thái Nhất Đạo thân là chín đại vô thượng tôn giáo đệ tử chưa từng không khẩu nói linh tinh. Ta vô thượng tông môn đệ tử từ xưa đến nay đều là nhất ngôn cửu đỉnh, chưa bao giờ có trái với điều ước chi nhân. Nói xong, mắt nhìn Ngọc Độc Tú, hừ hừ vài tiếng, khinh bỉ chi ý rõ ràng. Ngọc Độc Tú cũng không phải mao đầu tiểu tử, há có thể nhận đối phương vài câu khích tướng liền đem đối phương phóng xuất, nhẹ nhàng sờ lên sông núi. Ngọc Độc Tú đứng người lên, bàn chân trong giây lát đá một nắm bùn đất, hướng về đạo sĩ bay đi, lại bị màn hào quang ngăn trở. Ngươi như không nói cho ta. Ngươi tiểu đợi đến bị núi lớn đè chết ta. Nói xong, Ngọc Độc Tú bước chân vừa nhấc, đi trên phía trên núi lớn, ngồi ở chỗ kia đung đưa hai cái đùi, tốt không được tự nhiên. Tiểu tử, ngươi rõ ràng dám ngồi ở La O Tư trên đầu, ngươi khinh người quá đáng. Phía dưới chuyển đến lao đạo sĩ. Ngọc Độc Tú ngâm nga bài hát khúc, ngươi nói hay không? Ngươi trước thả ta đi ra. Công Dương Vũ chết sống không chịu nhả ra. Ngọc Độc Tú nhìn phía xa phong cảnh, trong nội tâm liên tiếp suy nghĩ, hai tên gia hỏa này tại Thái Nhất Đạo bên trong thân phận phi thường nhỏ có thế. Chính mình chính là mới tấn đệ tử, nếu là đem đối phương đều giết, không biết có thể hay không có phiền toái. Tiểu tử, lão tổ ta và ngươi nói, lão tổ đệ tử ta vô số kể, ngươi hôm nay giết ta, tiểu đợi đến liên tục không ngừng trả thù. A dưới chân núi truyền đến Công Dương Vũ thanh âm. Ngọc Độc Tú cười nhạo, ngươi đều không phải là đối thủ của ta, huống chi là ngươi những cái kia phế vật đệ tử, nhìn ngươi một thân bổn sự không được tốt lắm, ngươi đệ tử kia sao lại bị ta để ở trong mắt. Ngươi bốn. Công Dương Vũ tức giận đến nói không ra lời. Ngươi cái gì ngươi, hỏi lại ngươi một lần, ngươi đến cùng nói hay không? Ngọc Độc Tú nhảy xuống núi lớn nói. Công Dương Vũ nâng cao cái cổ nói, không nói. Ngọc Độc Tú quay người rời đi, ngươi không nói, ngươi tiểu đợi đến bị núi lớn đè chết. Ta mắt thấy Ngọc Độc Tú thật muốn đi xa, cái kia bị áp dưới chân núi Công Dương Vũ rốt cục nóng nảy, ai ai ai, ngươi tranh thủ thời gian trở lại a, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi đáp ứng thả ta đi ra, tiểu vương bắt đảng. Mắt thấy Ngọc Độc Tú đi xa, cái kia Công Dương Vũ nhổ một bãi nước miếng, trong miệng nhậm chú, lập tức đã rơi vào cao lãng trên người. Trong sương mù mở to mắt, cao lãng cũng là bị cảnh tượng trước mắt lại càng hoảng sợ, sư thúc, làm sao vậy? Công Dương Vũ lao mặt tối sầm, hắn cũng không thể nói mình nhất thời khinh địch, lại để cho một cái tiểu bối cho tính kê a qua nở nhiều như vậy làm gì vậy, còn không tranh thủ thời gian tới hỗ trợ. Công Dương Vũ tức giận nói. A a a, cao lãng gật gật đầu, mạnh mà khoanh chân ngồi dậy, thi triển pháp lực rót vào cái kia màn hào quang trong. Đối với mình nuốt lời không có thả Công Dương Vũ đi ra, Ngọc Độc Tú là trong nội tâm không có một điểm chịu tội cảm giác, lao ra hỏa này thực lực cường hãn hơn tự mình, nếu phóng xuất chỉ sợ hậu hoạn vô cùng. Lúc này Ngọc Độc Tú trong nội tâm hơi tâm phiền, không nghĩ tới lần này hộ tống nữ tử rõ ràng là của mình người quen biết cũ, nghĩ đến cái kia rừng hoang trong hoang đường một màn, càng là cười khổ lắc đầu, thật không nghĩ tới điêu ngoa kia nữ rõ ràng ở chỗ này đụng phải. Ngọc Độc Tú sau khi tỉnh lại tự nhiên thấy được nữ tử dung mạo, nói thật lúc đó Ngọc Độc Tú bị giật mình, thiếu chút nữa cho là mình nhìn lầm rồi, sự thật chứng minh, Ngọc Độc Tú không có nhìn lầm, hết thảy đều là chân thật. Đi trở về cái kia phía sau núi vây khốn chỗ, đẩy cửa ra, nhìn xem ngủ say như heo mọi người, Ngọc Độc Tú lông mi nhíu, nhìn nhìn lại tiểu muội cùng Ôn Nên Cát, suy tư một hồi mới đưa Ôn Nên Cát ôm lấy, đi tới cửa phòng. Ngọc Độc Tú nhớ rõ cái kia Hắc Phong đạo đương ra hướng về chính mình trên mặt dội cho một bình nước ấm, cái này có lẽ chính là cởi bỏ thuật pháp nơi mấu chốt, chỉ là nhìn xem Ôn Nên Cát nũng nịu khuôn mặt, ngươi lại để cho Ngọc Độc Tú như thế nào hạ thủ được. Nước ấm coi như xong, nước lạnh trước thử xem a, ta loại này da mặt dày, không phải mỗi người đều có nói xong, Ngọc Độc Tú tìm cái sơ tuyển, đem Ôn Nên Cát bông, một điểm nước lạnh rơi tại Ôn Nên Cát trên mặt, lạnh lùng dòng nước mang theo núi đá trong suốt lạnh như băng, Ôn Nên Cát mí mắt giật giật, chậm rãi mở to mắt. LN đầu tiên là Tú Lệ sông núi, sau đó thấy được đứng tại chính mình không người ở ngoài xa bóng. Diệu Tú đạo trưởng Ôn Nên Cát chậm rãi ngồi dậy, đột nhiên một hồi nu y gió thổi tới, cảm thấy bộ mặt một hồi cảm giác mát, mạnh mà cảm giác trên mặt thiếu đi cái gì đó, vô ý thức thò tay đi sờ, sau đó hai tay cứng ngắt trên không trung, một đôi mắt kinh hoàng nhìn xem Ngọc Độc Tú, ngươi thấy được. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, nhẹ nhàng thở dài, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ngươi rồi, nhân sinh thật là kỳ diệu, năm đó chính là cái kia điêu ngoa nữ, lúc này biến thành chính thức tiểu thư khuê các. Ngươi nhớ rõ ta nhớ được năm đó ngươi mới 11-12 tuổi, 3 năm qua đi. Ngươi như thế nào nhớ rõ ta Ôn Nên Cát lại là một hồi bối rối. Sự tình như này đều đã xảy ra, ngươi để cho ta như thế nào quên mất. Ngọc Độc Tú xoay người, không nhìn tới Ôn Nên Cát, hắn biết do nữ nhân này lúc này đích thị là mặt mỏng, muốn cho nàng chừa chút ra mặt. Hồi lâu sau, cảm giác được Ôn Nên Cát không nói tiếng nào, Ngọc Độc Tú mới nói, ngươi đi thượng kinh làm cái gì? Ôn Nên Cát nghe vậy không biết nên như thế nào đáp lại, hồi lâu sau mới nói, trong gia tộc căn bài. Ngọc Độc Tú trong nội tâm hiện lên nghi hoặc. Gia tộc căn bài. Gia tộc có thế hiệu lệnh Thái Bình đạo chân truyền đệ tử. Bất quá những lời này Ngọc Độc Tú lại không hỏi đi ra, mình cùng đối phương bèo nước gặp nhau, mặc dù có qua thân mật, nhưng lại cuối cùng chưa quen thuộc, tư ẩn là mỗi người quyền lợi. Nghe người ta nói ngươi là mệnh nữ, ngươi là cái gì mệnh? Ngọc Độc Tú ngự khí tùy ý nói. Đưa lưng về phía Ôn Nên Cát, lại không có cảm giác chứng kiến Ôn Nên Cát thân thể run lên, cái gì mệnh nữ, ta nhưng lại không biết, ta tuy nhiên chỗ ngồi qua võ thuật. Lại đối tu sĩ cái kia một bộ cũng không có hứng thú. Ngọc Độc Tú xoay người, nhìn xem sắc mặt bình tĩnh Ôn Nên Cát, lúc này tâm tình phức tạp tới cực điểm. Nữ nhân này cuối cùng là cho hắn khó quên trí nhớ, muốn nói trong nội tâm không có khúc mắc, đó là không có khả năng. Ngươi đi thượng kinh ở đâu có cái gì tốt, còn không bằng theo ta đi thâm sơn tu đạo, cao vãn tóc đen thành búi tóc, không giáo hồng trần quấy rầy nhau. Hư thất nửa lô tuyết trắng, ú cửa sổ mấy cuốn hoàng lão. Say lúc trạo long hiện biển. Tỉnh lại vượt qua hạc trùng tiêu. Đàn kiệp Bắc Minh thương nô, hái thuốc mười châu ba đảo. Có thể cười mục đạc không phân chấn, có thế chê bối lá om sòm. Liên theo động thiên mây đi, duy dư một luân nguyệt tốt. Thế gian này hết thể đều vi bụi bẩm, chỉ có chân tiên đại đạo mơ y là chính đồ. Ngọc Độc Tú ngự khí châm chạm, kỳ thật còn có một câu trò chuyện xem bụi cướp có tận, giai tử cùng sinh không giả cũng không nói gì. Giờ này khắc này, Ôn Nên Cát trong ánh mắt ẩn chứa ngàn vạn loại hàm nghĩa, nhưng Ngọc Độc Tú lại một loại cũng xem không hiểu. Yên lặng túi thấp đầu, lắc đầu, đem cặp kia ẩn chứa phức tạp hàm nghĩa con ngươi che giấu tại sợi tóc bên trong. Ai chứng kiến Ôn Nên Cát không muốn theo chính mình nhập đạo, Ngọc Độc Tú chỉ có thể thở dài, chỉ cảm thấy hai người vô duyên, Ôn Nên Cát tuyệt đối là hắn đời này khó quên nhất nữ nhân một trong. Cũng thế, mỗi người đều có mỗi người duyên pháp, ta cũng không thể cưỡng cầu cùng ngươi, chỉ là thế gian này hết thảy đều là hư giả, ngồi xem luân hồi sinh diệt, chỉ có trường sinh là chính đồ, ngươi ba, nói đến đây. Ngọc Độc Tú nhưng lại nói không được nữa.